đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, lòng đong cái dương. Ba càng cầu đặt mua. Tiểu Diên Nhi cũng chưa gặp qua Khổng Tước Linh chân chính diện mục. Chỉ là theo sư huynh sư tỉ miệng nghe được nói qua. Đến nay tận mắt nhìn thấy. Cũng là bị cái này Khổng Tước Linh hình dạng cho kinh diễm. Thật là dễ nhìn. Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi thấy vui vẻ. Có thể bỗng nhiên lại nói. Chính là thổ một chút. Còn là không có ta Phạm Thiên Lăng đẹp. Minh Thế Nhân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu sư muội từ khi được Phạm Thiên Lăng. Nhìn cái gì đều không vừa mắt. Một khối phá vải đỏ liền đẹp thành dạng này. Lục Châu nhìn xem Khổng Tước Linh. Gật gật đầu. Ngươi là như thế nào tìm đến lão thất? Minh Thế Nhân tinh thần tỉnh táo. Cười nói. Cái này coi như nói rất dài dòng. Chấm ngoặc kép. Thôi. Vậy liền không nói. Lục Châu đem Khổng Tước Linh cầm lấy. Minh Thế Nhân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giống như bỏ lỡ một cái hoàn mỹ trang bức cơ hội. Sư phụ. Ta còn gặp U Minh giáo tứ đại hộ pháp một trong Bạch Ngọc Thanh. Còn có phản đồ Ngu Thượng Nhung. Lục Châu nghi ngờ nói. Lão thất tu vi đã bị vi sư trói buộc. Ngươi có thể chiến thắng hắn chẳng có gì lạ. Bạch Ngọc Thanh tu vi cao hơn nhiều ngươi. Hắn nếu tại, ngươi như thế nào đạt được? Trang bức cơ hội, trở về. Bạch Ngọc Thanh dù sao cũng là U Minh giáo người. Đồ nhi một đề sư phụ. Bạch Ngọc Thanh đã sớm dọa đến tè ra quần. Nơi nào còn dám cản ta? Huống hồ, kia phản đồ Ngu Thượng Nhung cũng tại. Chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung muốn ngăn ngươi. Lục Châu hỏi, kia thật không có. Đồ nhi cùng hắn giảng rất nhiều đạo lý. Hắn tự biết đuối lý. Không dám cùng ta lý luận. Lại không dám cản ta. Minh Thế Nhân nói ra. Tiểu Diên Nhi nhớ tới tại An Dương thành thời điểm. Gặp được nhị sư huynh Ngu Thượng Nhung. Thầm nghĩ, nhị sư huynh là phân rõ phải trái người sao. Cũng may ta thông minh. Trước khi đi, lấy đi hắn Khổng Tước Linh. Tránh khỏi hắn về sau gây sóng gió. Làm sằng làm bậy, Lục Châu hài lòng gật đầu. Nói ra, chuyện này, ngươi làm tốt lắm. Minh Thế Nhân khom người nói. Đa tạ sư phụ khích lệ. Nếu không có những chuyện khác, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Đồ Nhi còn có việc bẩm báo. Nói, Đồ Nhi trở về Ma Thiên Các thời. Điểm, đường tắt thang từ trấn dịch trạm. Nghe nói, Thiên Kiếm môn tiền nhiệm môn chủ Lạc Hành không ngay tại rộng rãi phát triệu tập thiếp. Muốn lại lần nữa vây công Ma Thiên Các. Minh Thế Nhân nói ra, trở về thời điểm, Minh Thế Nhân còn tận lực bốn phía quan sát Kim Đình Sơn bình chướng. Phát hiện bình chướng lực lượng hoàn toàn chính xác giảm bớt rất nhiều. Hắn thậm chí tìm Hoa trưởng lão chứng thực. Đạt được trả lời chắc chắn. Khẳng định ngoại giới truyền ngôn. Mặc kệ là Ma Thiên Các đệ tử. Còn là ngoại giới tu hành giả. Đều cho rằng bình chướng lực lượng. Bị sư phụ lão nhân ra ông ta hút đi. Trong mật thất trận kia động tĩnh. Quá nhiều người nhìn thấy. Lục Châu xem thường. Nói ra. Lạc Hành không bất quá là tàn tạ thân thể, không đáng giá nhắc tới. Minh Thế Nhân liền vội vàng khom người nói ra. Đồ Nhi nguyện ý sơn, đi tới Thiên Kiếm môn, giết Lạc Hành không? Lúc này, đại điện bên ngoài, Chu Kỷ Phong bước nhanh đến. Thật đúng là đến đúng lúc. Chu Kỷ Phong vừa tiến vào đại điện bên trong, liền hướng phía Lục Châu hành lễ. Bái kiến các chủ, Tứ Tiên Sinh, Cửu Tiên Sinh. Chấm ngoặc kép, chuyện gì? Nghe tin tức Tứ Tiên Sinh trở về. Vãn bối cố ý đến xem. Chu Kỷ Phong muốn nói lại thôi. Nhìn hắn giống như cái cô nương giống như nhăn nhăn nhó nhó. Minh Thế Nhân liếc mắt nói. Có lời gì cứ việc nói thẳng. Ấp a ấp úng. Bản sự không có học tốt. Chính đạo dám thúi diễn xuất ngược lại là học không ít. Chu Kỷ Phong bị Minh Thế Nhân đánh được đỏ. Mặt, các chủ. Vãn bối nguyện ý đi tới Thiên Kiếm môn. Ngươi đi Thiên Kiếm môn làm gì? Liền ngươi cái này thần đình cảnh ngự đạo cảnh giới. Minh Thế Nhân không chút lưu tình đả kích lấy Chu Kỷ Phong. Chu Kỷ Phong xấu hổ vò đầu nói. Vãn bối, có thể thuyết phục hắn nhóm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu lắc lắc đầu nói, ngươi là Thiên Kiếm môn đệ tử, nếu là đi, sẽ hội kích thích mâu thuẫn. Lạc Hành không dù đã bế quan nhiều năm, có thể, bản tọa còn không có đem hắn để vào mắt. Sư phụ thần uy cái thế. Minh Thế Nhân vuốt mông ngựa nói. Chu Kỷ Phong chắp tay nói, Lạc Hành không bế quan không đơn giản. Lúc trước vãn bối còn tại Thiên Kiếm môn thời điểm, liền có truyền ngôn, Lạc Hành không giống như tu luyện thành một loại có thể trong khoảng thời gian ngắn đề cao tu vi. Công pháp, không thể không phòng, thời gian ngắn đề cao tu vi. Hắn liền không sợ tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Minh Thế Nhân cười khẩy nói, cái này cái vãn bối cũng không biết. Chấm ngoặc kép, Chu Kỷ Phong nói ra, con đường tu hành, có chính mình pháp tắc, muốn đột phá pháp tắc, liền muốn trả giá cái giá tương ứng. Lãnh La vì chống cự thập vu lực lượng, trợ giúp xuyên vân phi liễn, lựa chọn bạo thể, nếu như không phải Lục Châu xuất thủ, Lãnh La lại làm sao có thể có hiện tại. Tục ngữ nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Lạc Hành không lão thất phu này. Vạn nhất lén lút chạy tới giống như Lãnh La như thế chơi đồng quy vu tận chiêu số, người nào gánh vác được? Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Châu. Nhưng mà, Lục Châu không thèm để ý chút nào nói. Chỉ là Thiên Kiếm môn, cũng xứng cùng bản tọa so chiêu. Minh Thế Nhân nói ra. Đúng đấy, lúc trước thập đại danh môn cao thủ đồng thời vây công sư phụ, đều không thể cầm sư phụ thế nào. Nhi tử chết rồi. Lão cha nhảy ra, sáo lộ này, không được, Chu Kỷ Phong nói ra, các chủ thần uy cái thế, Tiểu Diên Nhi nhảy ra ngoài, nói ra, đừng thần uy không thần uy, đi, chấm ngoặc kép, cửu tiên sinh, có gì phân phó. Chu Kỷ Phong vừa nghĩ tới Phạm Thiên Lăng dáng vẻ, chính là mắt bốc hồng tinh, luyện Phạm Thiên Lăng ăn ý độ, đừng lo lắng, lần trước là ta không đúng. Lần này cam đoan không thương tổn người. Tiểu Diên Nhi mỉm cười nói. Chu Kỷ Phong, ngoặc kép chấm hỏi. Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này là Tiểu Diên Nhi. Cái này họa phong có chút không đúng. Liền chưa thấy qua Tiểu Diên Nhi hướng sư phụ bên ngoài nhân đạo xin lỗi. Minh Thế Nhân còn chưa hiểu tới. Tiểu Diên Nhi liền dẫn đầu đi ra ngoài. Chu Kỷ Phong chắp tay. Đi theo ra ngoài. Lục Châu khẽ gật đầu. Tiểu Diên Nhi tựa hồ so trước kia hiểu chuyện. Minh Thế Nhân dụi dụi con mắt, cảm thấy không thích hợp, phảng phất nằm mơ giống như. Hắn lại lần nữa hung hăng bấm chính mình một chút. Ai u đau, không nằm mơ, là thật sự. Lục Châu nhìn xem Minh Thế Nhân cái này liên tiếp thao tác, nhíu mày, sư phụ, ta không sao, ta rất bình thường, ta thật không phải bệnh tâm thần. Minh Thế Nhân lúng túng nói. Đúng lúc này Đoan Mộc Sinh dẫn theo Bá Vương Thương sải bước địa đi vào. Đoan Mộc Sinh đi đường mang phong, mỗi một cước dẫm trên mặt đất đều sẽ phát ra trầm muộn thanh âm. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Đoan Mộc Sinh đến Minh Thế Nhân bên người, hướng phía bả vai hắn trùng điệp vỗ một cái. Minh Thế Nhân một mặt khổ bức, ngươi cùng sư phụ vấn an, đối ta xuống tay nặng như vậy làm gì? Mật thất sửa chữa như thế nào? Lục Châu hỏi. Từ lần trước bế quan, mật thất bị phá hư về sau, Lục Châu liền không có địa phương an tâm lĩnh hội thiên thư. Tại đông các bên trong mặc dù cũng vẫn được, có thể thiếu mật thất bên trong đắm chìm cảm giác, còn cần chừng 10 ngày. Bất quá, đồ nhi tại thu thập tạp vật thời điểm, phát hiện một cái dương, còn mời sư phụ xem qua. Đoan Mộc Sinh nói ra. Cái dương? Lúc này, đại điện bên ngoài, hai tên nữ tử xách cái dương đi đến. Cái dương lộ ra rất cũ kỹ, hiển nhiên là bị nghiêm túc quét dọn qua. Chất liệu cũng rất đặc biệt, giống như da lại giống mộc, sắc thái lệch màu nâu. Hai người đem cái dương để dưới đất thời điểm, Minh Thế Nhân tò mò đi tới. Trong này là cái gì? Không biết, Đoan Mộc Sinh nói ra. Bổ ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.